kỹ, Tam công tử lòng bàn tay chân khí tựa như một cái vòng xoáy. Ninh Thu cẩn thận, đây là Doanh Châu Thánh Địa Thiên Giai Võ Học, Âm Dương Luân Hồi Quyết. Cửu Vĩ công chúa thanh âm truyền vào Ninh Thu não hải. Thiên giai công pháp, Ninh Thu hai mắt tỏa sáng, hắn còn là lần đầu tiên cùng có được thiên giai công pháp võ giả giao thủ, cái này khiến hắn tâm kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Không phải sợ hãi, mà là có chút hưng phấn, thiên giai công pháp ở giữa đọ sức sao, để cho người ta chờ mong. Ninh Thu không có tiếp tục xuất thủ, mà là quay người hướng phía một đầu đường hành lang phóng đi. Muốn mang lấy hạt sen rời đi sao? Ngây thơ, Tam công tử cười lạnh một tiếng, vừa sải bước ra, trong nháy mắt vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách đuổi tới Ninh Thu sau lưng. Một trường rơi xuống, chân khí tại lòng bàn tay rót thành một cái vòng xoáy. Mà cùng vừa rồi so sánh, hiện tại cái này chân khí vòng xoáy tràn đầy một cỗ nóng rực chi ý, tựa hồ muốn tất cả vật chất hữu hình kéo vào trong đó, hóa thành cho bụi. Âm Dương Luân Hồi Quyết, Thuần Dương Ấn, đạm mạc thanh âm vang lên. Ninh Tu phát giác phía sau truyền đến khí tức khủng bố, trở tay chém ra một đao, âm trầm đao ý hóa thành âm binh quá cảnh. Nhưng từng cái âm binh bị nóng rực chân khí hóa thành cho bụi, Ninh Tu cũng nhận chân khí dư ba xung kích, ngoại trừ nóng rực thống khổ bên ngoài, hắn còn cảm giác trong cơ thể mình ngũ tạng lục phủ đều muốn bị vặn vẹo. Âm Dương Luân Hồi Quyết có âm, dương hai loại thuộc tính, âm chủ phòng, nhưng tan rã công kích, dương chủ công, bá đạo vô cùng, càng có hơn một cỗ vặn vẹo chi lực, người phải cẩn thận, không muốn trực tiếp cùng hắn chân khí đụng vào. Cửu Vĩ công chúa thanh âm tại Ninh Tu trong đầu nhanh chóng vang lên. Ninh Tu âm thầm ghi lại, lập tức thân thể nhanh chóng rút lui, xông vào bên trong dũng đạo. Tam công tử đuổi theo. A, Lý trưởng lão, ngươi không cần lên đi tương trợ sao? Đang cùng Doanh Châu Thánh Địa Thiên Nhân giao thủ Phương Trượng Thánh Địa Thiên Nhân khẽ mỉm cười nói. Mà kia Lý trưởng lão lờ đễnh nói, một cái Ninh Tu, có lẽ có ít bản sự, nhưng ở Tam công tử trước mặt, hắn còn chưa đủ gây cho sợ hãi. Hắn đối Tam công tử thực lực rất tự tin. Kia Phương Trượng Thánh Địa Thiên Nhân nghe vậy cũng không có phản bác, trên thực tế, hắn tuy là Phương Trượng Thánh Địa, nhưng cùng là thánh địa người, hắn đối với Doanh Châu Tam công tử thực lực vẫn có một ít hiểu rõ, dù sao cũng là ba đại thánh địa bên trong số ít mấy cái nắm giữ thiên giai võ học thiên tài, Ninh Thu hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ. Tiền trưởng lão, nơi đây giao cho ngươi, ta đi lên nhìn một cái. Lâu Thập Nhất suy tư một hồi, lập tức hướng phía Ninh Thu, Tam công tử hai người rời đi phương hướng đuổi theo, nghĩ đến một lần bạo ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Mặc kệ Ninh Thu, Tam công tử ai thua ai thắng, hắn đều vui thấy kỳ thành. Tốt nhất chính là lưỡng bại câu thương, hắn ngựa ông đắc lợi. Lâu Thập Nhất thầm nghĩ, một đầu bên trong dũng đạo, Ninh Tu vội vã mà chạy, cái này hỏa vân quật bên trong đường hành lang rắc rối phức tạp, giống như mê cung, nếu là Ninh Tu hữu tâm muốn chạy trốn, bằng vào địa lợi, là hoàn toàn có cơ hội đem Tam công tử cho hất ra, mà Tam công tử cũng biết điểm này, chân khí cùng tinh thần lực đều gắt gao khóa chặt Ninh Tu, đồng thời dùng ngôn ngữ khiêu khích nói, ngươi không phải nói muốn giết ta sao? Nhưng bây giờ lại trốn được chật vật như thế, không cảm thấy buồn cười không? Ninh Thu không để ý đến, tự mình hướng phía trước bỏ chạy. Thời gian dần trôi qua, đường hành lang càng ngày càng nhỏ hẹp, càng ngày càng phức tạp. Cuối cùng, Ninh Thu mãnh nhưng ngừng lại, Tam công tử nhìn xem hắn, gợn sóng nói, làm sao không trốn sao? Không cần, ta đã vì ngươi chọn tốt mộ địa. Ninh Thu cầm U Minh Trảm, bình tĩnh mở miệng, siêu, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất, vọt tới Tam công tử trước mặt về sau, một chiêu quỷ môn quan khai. Mãnh nhưng chém xuống, mà Tam công tử không chút hoang mang, đưa tay đánh ra, một cái chân khí vòng xoáy tại trong lòng bàn tay lưu chuyển, tan rã đao thế. Vô dụng, đao pháp của ngươi không làm gì được ta. Cùng là thiên giai võ học, U Minh Thu La đao pháp cũng không so Âm Dương Luân Hồi Quyết phải kém, sở dĩ không cách nào phá mở Tam công tử vòng xoáy, nguyên nhân có hai. Thứ nhất, Tam công tử tu vi đã tiếp cận thiên nhân, tại Ninh Thu phía trên. Thứ hai, Ninh Thu còn chưa nắm giữ U Minh Thu La đao pháp tối cao tầng thứ, cũng chính là tu la trạng thái. Nhưng Tam công tử tu hành Âm Dương Luân Hồi Quyết cũng đã nhiều năm, lĩnh hội thiên giai võ học thời gian so với Ninh Tu không biết thêm ra bao lâu. Đao, tại Tam công tử chung quanh không ngừng lấp lóe. Quỷ môn quan khai, âm binh quá cảnh, bách quỷ giả hành. Thẳng đến, nhân gian luyện ngục một đao, phá không mà ra, mãnh chạm tại Tam công tử chân khí vòng xoáy phía trên, bộc phát ra lực lượng khổng lồ đem Tam công tử đẩy lui hai bước. Nhưng lại cũng không đối với hắn tạo thành thực chất tổn thương. Bất quá điều này cũng làm cho Tam công tử hơi kinh ngạc. Thông thần chi cảnh, lại có như thế chiến lực, người này so thông thần cảnh ta. Càng mạnh, Tam, công tử nghĩ đến cái này, trong mắt sát ý ngưng tụ, vận chuyển chân khí, trong lòng bàn tay chân khí vòng xoáy bộc phát ra một cỗ hừng hực chi ý. Chính là từ âm chuyển dương, chuyển thủ thành công, Ninh Thu thân ảnh lui nhanh, tâm niệm vừa động, tinh thần lực gào thét mà ra, trên không trung hóa thành một thanh hư ảo thiên đao, chính là Tu La thiên đao. Thiên đao chém xuống, mênh mông hao tổn tinh thần chi chiêu, làm lòng người quý. Một chiêu này, ngay cả đỉnh tiêm thần du đều cảm thấy đáng sợ. Nhưng Tam công tử tâm niệm vừa động, cái trán ở giữa có một đóa bạch liên lưu chuyển, chậm chậm nở rộ, thiên đao chạm tại bạch liên bên trên đúng là trực tiếp tan rã. Ninh Tu viễn siêu bình thường thần du tinh thần lực đều không gây thương tổn được đối phương. Không tệ tinh thần lực, nhưng cũng tiếc, tinh thần lực của ta khoảng cách ngưng tụ ra thần hồn chỉ thiếu một chút, lại có Bạch Liên chú dạng này tinh thần bí pháp bảo vệ, cho dù là thiên nhân hao tổn tinh thần chi chiêu cũng khó có thể giết ta, huống chi là ngươi. Tam công tử đạm mạc nói, thân là thánh địa chân truyền hắn, vô luận là chân khí tu vi, vẫn là tinh thần lực đều vượt xa cùng cảnh, có thể xưng không có kẽ hở. Nhưng Ninh Tu đối với Tu La Thiên Đao không có tác dụng cũng không phải không có dự liệu được. Chỉ gặp hắn năm ngón tay giương lên, từng khỏa màu đen đan dược đánh ra. Độc đan sao, thật sự cho rằng loại phương thức này đối ta hữu dụng. Tam công tử khinh thường cười một tiếng, chân khí lưu chuyển, liền muốn đem độc đan đánh rơi. Nhưng đột nhiên, độc đan nổ tung, từng đợt màu đen sương mù quét sạch mà ra. Tam công tử vận chuyển chân khí hộ thể, ngăn cách xương độc, đồng thời cũng phát giác được xương độc này lợi hại, nhịn không được ngoài ý muốn, độc thật là lợi hại khí, bình thường thần du võ giả chân khí chỉ sợ cũng sẽ bị ăn mòn đi. Đáng tiếc, ta tu hành âm dương luân hồi quyết, chân khí mạnh không phải những này xương độc có thể ăn mòn, không đúng. Sắc mặt hắn hơi đổi, tại trong cảm nhận của hắn, Ninh Tu biến mất, trước mắt có màu đen xương độc tràn ngập, tăng thêm nhỏ hẹp đường hành lang ngăn trở xương độc khuếch tán, khiến cho xương độc tràn ngập tại cái này cả một đầu trong dũng đạo, khiến tam công tử tầm mắt bị hạn chế, nhưng cho dù là thông thần võ giả cũng có thể dùng tinh thần lực cảm giác thế giới, mắt thường tầm mắt đối với thông thần cảnh đã xem như có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng giờ khắc này ở tam công tử cảm giác phạm vi bên trong, Ninh Tu biến mất. Không phải thời gian dần trôi qua biến mất, mà là đối phương đứng tại chỗ, một giây sau bỗng biến mất. Đối phương nhất định còn tại phụ cận, chỉ là ta không cách nào cảm giác mà thôi. Hắn bố trí ra xương độc này mục đích thực sự chính là muốn để tầm mắt của ta bị hạn chế, hắn có chuyên môn giấu giếm được tinh thần cảm giác võ học. Tam công tử tâm tư lưu chuyển, lập tức liền đoán được Ninh Tu bản tính. Tinh thần lực cảm giác không đến đối phương, tầm mắt lại nhận hạn chế, mà Ninh Tu núp trong bóng tối, lúc nào cũng có thể bạo khởi, cái này khiến trong lòng của hắn lại sinh ra một tia bất an. Một thân một mình đuổi theo, chủ quan, tam công tử thầm nghĩ, vận chuyển chân khí trong cơ thể, muốn xua tan xương độc. Nhưng hiệu quả lại là không lớn, chung quanh đây đường hành lang nhỏ hẹp, khí lưu bị hạn chế, xương độc khó mà bị nhanh chóng xua tan, tăng thêm Ninh Tu trong tay độc đan khẳng định không chỉ một viên hai viên. Hắn tùy thời có thể lấy tiếp tục bổ sung xương độc. Trong làn khói độc, Ninh Tu thi triển vô tướng chi bộ, đem khí tức của mình thu liễm đến cực hạn. Hắn từng bước một hướng tam công tử tới gần, không có phát ra mảy may tiếng vang. Giống như lão luyện thợ săn, khóa chặt con mồi. Không hiểu, tam công tử cảm thấy, một loại tâm quý, sau lưng đều trận trận phát lạnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, tam công tử hướng phía bên cạnh lăn lộn mà ra, một đạo đao khí từ hắn trước kia đứng đấy địa phương xẹt qua, trên mặt đất lưu lại một đạo to lớn khe rãnh. Một đao kia vừa rồi như tích đến trên người hắn, không chết thì cũng trọng thương. Tam công tử vội vàng hướng phía đao khí nơi phát ra oanh ra một chưởng, nhưng là đánh vào trong không khí. Ninh Tu đã sớm biến mất tại nguyên chỗ, tiềm nhập trong bóng tối. Ninh Tu nhìn xem tam công tử, lộ ra một vòng suy tư. Đối phương thế mà có thể tránh thoát vừa rồi một đao kia. Hắn nhìn thấy tam công tử đứng tại chỗ, hai mắt nhắm lại, ghé mắt lắng nghe bộ dáng, ánh mắt lộ ra một vòng giật mình, là nghe gió biện vị. Ninh Tu vô tướng chi bộ còn xa xa không có đạt tới viên mãn tình trạng. Hắn cẩn thận hành động lúc, có thể đem khí tức thu liếm đến giọt nước không lọt, nhưng nếu xuất thủ công kích, vô luận hắn ẩn tàng đến cho dù tốt cũng sẽ lộ ra một tia khí tức. Mà đây chính là tam công tử có thể tránh thoát vừa rồi một đao kia mấu chốt. Bất quá đối phương dùng lăn lộn phương thức đến né tránh, nói rõ đối phương muốn đánh giá ra công kích của mình phương vị cũng là 10 phần miễn cưỡng. À, vậy liền nhìn xem ngươi có thể tránh thoát nhiều ít đao. Ninh Tu lãnh khốc cười một tiếng, dũng đạo hẹp bên trong, Ninh Tu tay cầm U Minh Trảm, đạp trên vô tướng chi bộ, cả người giống như U Minh quỷ mị, vô thanh vô tức, tam công tử đem cảm giác của mình phóng tới lớn nhất, nghiêng tai lắng nghe, cố gắng bắt giữ lấy bốn phía truyền đến nhỏ bé ba động. Nhưng Ninh Tu bộ pháp thật sự là quá mức quỷ dị, trừ phi là hắn phát động công kích thời điểm tiết lộ ra ngoài kia một tia ba độc, nếu không, cho dù là tam công tử cảm giác lực vượt qua cùng cảnh rất nhiều, nhưng cũng khó có thể phát giác. Thật là lợi hại ẩn nấp thân pháp, cái này chẳng lẽ cũng là một môn thiên giai võ học. Tam công tử nội tâm chấn kinh, ông, lúc này, một đạo đao quang phá không, hướng phía tam công tử cái cổ chém tới, tam công tử mang tai khẽ động, cấp tốc trốn tránh. Nhưng xoẹt một tiếng, trên người hắn áo trắng bị đao quang xé rách, cho dù hắn trốn tránh kịp thời, nhưng vẫn là bị đao quang xé rách trường bào. Mà liền tại hắn phản kích thời điểm, Ninh Tu lại sớm đã biến mất tại nguyên chỗ. Đón lấy, lại là một đạo đao quang chém ra. Lần này, tam công tử không cách nào hoàn toàn tránh thoát đi, cánh tay bị chém ra một đạo vết máu, cùng lúc đó, hắn cảm giác độc tố tại thể nội bộc phát. Ninh Tu đao, là có độc, hơn nữa còn là đối thần du đều đủ để chí mạng kịch độc. Tam công tử lập tức lấy ra một viên đan dược ăn vào, áp chế độc tố, cùng lúc đó, càng là rất là nổi nóng, trong mắt lộ ra sát ý lạnh như băng. Hỗn trướng, ta đường đường thánh địa chân truyền, tiếp cận thiên nhân cường giả, thế mà bị một cái tu vi không đến thần du gia hỏa bước đến loại tình trạng này, Tam công tử trầm giọng hét một tiếng, năm ngón tay trong hư không một nắm, một cỗ đến cực điểm bá đạo chân khí ba động nhanh chóng khuếch tán mà ra. Chỉ gặp hắn một trường tiếp lấy một trường, không ngừng hướng phía bốn phía oanh ra. Trường khí tung hoành, quét ngang bát phương, Ninh Tu thân hình xê dịch, tránh thoát đạo đạo trường kình, đối phương căn bản không nhìn thấy hắn ở đâu, dạng này mù quáng công kích căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tổn thương. Gia hỏa này chẳng lẽ là điên rồi sao? Ninh Tu sửng sốt một chút, đã thấy Tam công tử quanh thân chân khí lưu chuyển, lực lượng lại lần nữa tăng vọt, trong lòng bàn tay vòng xoáy tràn ngập ra nóng rực khí tức, thuần dương ấn. Một trường đánh ra, đánh vào trên hành lang, sát na, đường hành lang nổ tung, vô số đá vụn bay múa. Ninh Tu rốt cục phát giác được Tam công, tự ý đồ, đối phương không phải muốn công kích hắn, mà là tại công kích cái này nhỏ hẹp đường hành lang. Tại hắn cuồng bạo công kích đến, đường hành lang nổ tung, xuất hiện từng cái to lớn lỗ thủng, bốn phía khí lưu cũng theo đó cuốn vào, đem xương độc thổi tan. Đây mới là đối phương mục đích thực sự, đem nhỏ hẹp đường hành lang sau khi vỡ vụn, bốn phía trở nên rộng rãi, xương độc tại khí lưu tác dụng dưới liền có thể xua tan, không tụ tập bên trong ở chỗ này. Theo xương độc càng phát ra mỏng manh, Tam công tử tầm mắt cũng càng phát rõ ràng, thấy được cách đó không xa Ninh Tu, trên mặt lộ ra một cái nhe răng cười, không có xương độc, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có cái gì trò xiếc. Hắn một trường oanh ra, vòng xoáy màu vàng óng trạng trưởng khí phô thiên cái địa mà ra. Đối mặt bực này công kích, Ninh Tu một đao chém xuống, tích tán trưởng khí, nhưng tự thân cũng lui về sau mấy bước, Tam công tử thì là không buông tha, hướng hắn tiếp tục công tới. Không chỉ có như thế, đối phương quanh thân chân khí lưu chuyển, tựa như một vòng xoáy khổng lồ muốn đem bốn phía hết thảy đều thôn phệ hầu như không còn. Ninh Tu, lần này ta đem toàn lực xuất thủ, sẽ không lại cho ngươi bất kỳ cơ hội nào, âm dương luân hồi quyết. Âm dương hợp nhất, Tam công tử chợt quát một tiếng, tiến vào âm dương luân hồi quyết tối cao tầng thứ, âm dương hợp nhất, cả công lẫn thủ, nhất cử nhất động đều ẩn chứa bá đạo chi uy. Một trường oanh ra, Ninh Tu trốn tránh, trường khí rơi vào bên cạnh trên vách núi đá, chỉ gặp vách núi bị oanh ra một cái đại lỗ thủng, bên trong nguyên tinh đều bị vỡ nát. Phải biết, nguyên tinh không thể phá vỡ, có thể so với bí ngân tinh kim. Nhưng ở Tam công tử trường khí phía dưới, lại vẫn là không chịu nổi một kích. Có thể thấy được đối phương lực lượng bây giờ mạnh đến mức nào. Ninh Tu trong tay U Minh Trảm liên tiếp chém ra, U Minh Tu La đao pháp cũng là toàn lực thôi độc, đao chỉ tay kích, tiêu tán uy năng khiến cho bốn phía không ngừng nổ tung. Vẻn vẹn chân khí dư ba, liền đủ để xé rách một chút thông thần võ giả. Tại cách đó không xa, một thân ảnh đang âm thầm quan sát, đối phương chính là Lâu Thập Nhất, nhìn xem đánh túi bụi, một đao một trường đều ẩn chứa tùy tiện chém giết thông thần lực lượng Ninh Tu, Tam công tử, trong lòng vì thế mà chấn động. Hai người này thực lực đều hơn ta xa, đơn đả độc đấu, ta hẳn phải chết không nghi ngờ a. Lâu Thập Nhất âm thầm nghĩ tới, đem mình giấu cực kỳ chặt chẽ. Nhất là nhìn xem Ninh Tu, trong mắt càng có ghen ghét chi ý. Mấy tháng trước, thực lực của đối phương mặc dù mạnh hơn hắn, nhưng cũng chỉ là hơi mạnh hơn như vậy một chút mà thôi, nhưng hôm nay, nhưng lại xa xa đem hắn bỏ lại đằng sau. Lại cho đối phương một chút thời gian, không biết sẽ đạt tới loại tình trạng nào. Cho dù là tại ba đại thánh địa lịch sử ghi chép bên trên, cũng cực ít có dạng này thiên kiêu xuất hiện đi, cái này Ninh Tu, quả nhiên phải nghĩ biện pháp diệt trừ, không phải sau này gặp được, đối phương chỉ sợ sẽ nghĩ biện pháp giết ta. Lâu Thập Nhất biết mình cùng Ninh Tu trở mặt, đã từng sinh tử chém giết qua. Đối phương sẽ không bỏ qua cho chính mình. Đồng lý, có cơ hội, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho đối phương. Phanh, phanh, ầm, đao cùng chỉ tay kích, càng phát kịch liệt, nhưng theo thời gian chuyển rời, Ninh Tu dần dần đã rơi vào hạ phong, hắn U Minh Tu La đao pháp mặc dù cường đại, nhưng tu vi chung quy là không bằng Tam công tử. Hắn là thông thần, nhưng Tam công tử lại là đỉnh tiêm thần du. Tăng thêm song phương đều là thế gian hiếm thấy thiên kiêu, chiến lực đều vượt xa cùng cảnh, theo người ngoài, Ninh Tu có thể kiên trì đến mức này đã cực kỳ không dễ. Âm dương hợp nhất nát hư không. Mắt thấy Ninh Tu lâm vào thế yếu, Tam công tử thừa thắng xông lên, tay trái phát. Ra âm lãnh vòng xoáy chân khí, bàn tay phải khống hừng hực dương thuộc chân khí. Một âm một dương, một nhu một cương, hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức tại Tam công tử thao túng phía dưới dung hợp tại một khối, tại hắn trong lòng bàn tay hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, tản ra thôn phệ thiên địa vạn vật khí tức cường đại hướng Ninh Tu trùng tới. Trong chốc lát, ngay cả hư không đều nổi lên kịch liệt gợn sóng, phảng phất muốn bị xé nứt. Một chiêu này, đúng là dung chuyển hư không, Ninh Tu ánh mắt ngưng tụ. Chân khí điên cuồng rót vào trong tay U Minh Trảm, sau lưng hắn có một tôn dữ tợn kinh khủng La Sát Quỷ hiển hiện, sát khí cuồn cuộn, khí huyết bành trướng càng là hóa thành long ngâm tượng hống thanh âm, quanh quẩn bát phương. Đạo ý tràn ngập, khiến cho hư không không ngừng truyền ra lệ quỷ kêu rên thanh âm. Chân khí, khí huyết, đạo ý, Ninh Tu dùng hết toàn lực, chém ra một đao, nhân gian luyện ngục, đao quang phá không, cùng kia vòng xoáy chân khí xung kích tại một khối. Vòng xoáy nổ tung, mà Ninh Tu càng cảm nhận được một cỗ cự lực trước đó chưa từng có cuốn tới, đúng là đem hắn đều đẩy lui mấy chục bước, xương cốt kéo kẹt rung động, như muốn nổ tung. Ngươi bại, Tam công tử lạnh giọng nói, nhấc tay hướng lên trời thời điểm, lực lượng lại thúc, âm dương chân khí giao hội, vô song uy thế bài sơn đảo hải mà ra. Bài, vậy cũng không nhất định, Ninh Thu trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh, mà ở phía xa, hỏa vân quật chỗ sâu dung nham bên trong, một vòng ánh kiếm màu đỏ đột nhiên bay ra, mang theo vô song uy thế xông vào đường hành lang bên trong, một đám tại tranh đoạt hạt sen đám võ giả nhìn thấy kia lóe lên một cái rồi biến mất hồng quang về sau không khỏi kinh ngạc. Đó là cái gì? Khí tức thật là mạnh, tựa như là một thanh kiếm, nói bậy, ta rõ ràng liền thấy Kỳ Lân cái bóng. Hỏa Kỳ Lân, cái này sao có thể? Đám người giật mình qua đi, liền không lại để ý, tiếp tục tranh đoạt hạt sen. Mà có người thì là chăm chú đuổi theo kiếm quang mà lên, thế nhưng là kiếm quang này tốc độ thật sự là quá nhanh, võ giả tầm thường căn bản đuổi không kịp. Không bao lâu liền ngay cả cái bóng đều không thấy được. Bên trong Dũng Đảo, Lâu Thập Nhất nhìn xem rơi vào hạ phong Ninh Tu cũng không cảm thấy bất ngờ, Doanh Châu Thánh Địa Tam công tử không hổ là Tam công tử, toàn bộ hậu thổ trăm tuổi phía dưới thế hệ tuổi trẻ võ giả cơ hồ không có mấy người là đối thủ của hắn. Bỗng nhiên, hắn phảng phất phát giác được cái gì, nhìn về phía sau lưng đường hành lang, ánh mắt kinh nghi bất định, cỗ khí tức này, có cái gì đang nhanh chóng tới gần nơi này, thật nhanh. Khí tức kia, nóng rực vô cùng, để bốn phía vốn là nhiệt độ cao khí tức càng phát khó mà đã chịu. Mấu chốt nhất là, Lâu Thập Nhất bên tai có Kỳ Lân thanh âm quanh quẩn mà ra. Hắn hoài nghi mình lỗ tai có phải hay không xảy ra vấn đề, nơi này tại sao có thể có Kỳ Lân ẩn hiện đâu, nhưng này Kỳ Lân thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Nghĩ nghĩ lại, hắn đối thanh âm này đúng là có loại cảm giác quen thuộc, giống như ở nơi nào đã nghe qua. Đột nhiên, một vòng ánh kiếm màu đỏ đập vào mi mắt. Không đúng, thanh kiếm này. Lâu Thập Nhất nhanh chóng tránh né, tránh thoát bay lượn mà đến kiếm quang. Mà Tam công tử cũng phát giác được phía sau mình có cỗ nóng rực kiếm khí tại cuốn tới, liền vội vàng xoay người, một chưởng oanh ra. Trưởng khí cùng mũi kiếm cách xa nhau mấy trượng đụng vào nhau, lực lượng khổng lồ khiến cho bốn phía mặt đất nhanh chóng vỡ ra. Âm vang một tiếng, kiếm quang bị bá đạo trưởng kình đánh lui. Nhưng Tam công tử cũng lui hai bước, giật mình nhìn xem vậy liền bị đẩy lui trường kiếm, tốt một thanh thần binh, từ đâu mà đến. Chỉ gặp hỏa lân kiếm quanh quẩn trên không trung hai vòng, lập tức bay đến Ninh Tu trong. Tay cầm lửa lân, U Minh hắn mới thật sự là trạng thái đỉnh phong. Người cái tên này có thể để ta một trận dễ tìm. Ninh Tu nhìn xem trong tay đỏ bừng, Kỳ Lân Đường Vân càng phát ra ngưng thực hỏa lân kiếm khẽ mỉm cười nói, mà thân kiếm run rẩy, giống như tại đáp lại hắn. Trên thực tế, khi tiến vào hỏa vân quật chỗ sâu về sau, ngoại trừ kia liệt hỏa hồng liên bên ngoài, hắn cũng cảm giác được hỏa lân kiếm khí tức. Đối phương, ngay tại kia dung nham phía dưới hấp thu linh cảnh lực lượng. Mà đang hấp thu xong đầy đủ lực lượng hỏa lân kiếm cũng rốt cục thành công tiến hóa, tại cảm giác được Ninh Tu gặp nguy hiểm về sau, cấp tốc chạy đến cứu viện. Ninh Tu cầm hỏa lân kiếm, huy vũ một chút, màu đỏ kiếm quang mang theo hừng hực hỏa diễm trên mặt đất lưu lại một đạo to lớn khe rãnh. Uy lực của nó so với U Minh Trảm đã không kém mảy may. Ninh Tu ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, trái nắm lửa lân, phải cầm U Minh, đao kiếm nơi tay, đúng là Tam công tử chưa từng thấy qua công kích tư thái. Đao kiếm hợp kích chi thuật, đây mới là người chân chính át chủ bài sao. Tam công tử ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng, hắn không nói hai lời, âm thầm lấy ra một viên đan dược ăn vào, khôi phục chân khí. Ta nói qua, nơi này là vì ngươi lựa chọn mộ địa, cho nên ngươi nhất định sẽ chết tại cái này. Ninh Tu bình tĩnh, nhưng ngữ khí lại là lộ ra không thể nghi ngờ. Giết ta, chỉ bằng ngươi thêm ra một thanh kiếm sao? Ngây thơ, Tam công tử cười lạnh, trên thân chân khí bộc phát, lại lần nữa giết ra. Bành trướng chân khí hóa thành vòng xoáy chạm đánh ra, mà lần này, Ninh Tu không lùi không tránh, đao kiếm nắm chắc, một cỗ vô cùng lạnh thấu xương khí tức từ trên người hắn trong nháy mắt bộc phát. Đao kiếm chi khí đồng thời ấp ủ mà ra, đao phía trước, kiếm ở phía sau, cả hai đi sát đằng sau, liên tiếp chạm tại vòng xoáy chân khí bên trên. Vòng xoáy vỡ vụn, Tam công tử ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, chân khí lưu chuyển, đem bay tới đao kiếm chi khí tan rã, xem ra đích thật là có chút khác biệt. Khổ tình luân hồi đổ, Ninh Tu thi triển tự thân sáng tạo võ học, thất tình đao pháp, bát khổ kiếm quyết, hai đại địa giai võ học hoàn toàn dung hợp, hóa thành thiên giai võ học, đao kiếm chi khí giống như không ngừng không nghỉ gió lốc càn quét mà ra. Đao đi bá đạo, kiếm đi linh hoạt, phảng phất hai cái tuyệt đại đao khách kiếm khách tả hữu giáp công Tam công tử. Tam công tử âm dương luân hồi quyết thi triển đến cực hạn, đem kia từ bốn phương tám hướng cuốn tới đao kiếm chi khí từng cái tan rã. Nhưng hỏa lân kiếm tiến hóa về sau, uy lực cùng U Minh Trảm đã không kém bao nhiêu, đao kiếm lấy được cân bằng sau khổ tình luân hồi độ, uy lực cường hoành tuyệt luân, tăng thêm Ninh Tu còn tại U Minh trạng thái phía dưới, chân khí mấy lần tăng trưởng. Cái này đã không phải đơn thuần U Minh Tu La đao pháp lại hoặc khổ tình luân hồi độ. Đây là hai đại thiên giai võ học phối hợp lẫn nhau, cộng thêm hai thanh tuyệt thế thần binh chỗ bạo phát đi ra vô song chiến lực. Mạnh như Tam công tử, nhất thời cũng bị chế trụ. Bất quá là nhiều hơn một thanh kiếm, chiến lực của hắn liền tăng lên tới trình độ như vậy, làm sao có thể? Tam công tử sắc mặt âm trầm, hắn chợt quát một tiếng, hai tay hợp nhất, âm dương hợp nhất nát hư không. Cường thế một kích, lại lần nữa đánh ra, Ninh Tu không lùi, đao kiếm hợp nhất, hiện ra thập tự trạng chém ra. Lăng Liệt Bá đạo đao kiếm chi khí đồng dạng dung chuyển hư không, đem âm dương chân khí ngạnh sinh sinh chém vỡ. Cùng lúc đó, Ninh Tu thân ảnh lóe lên, giống như ánh chớp bay lượn mà ra, u minh chạm chém ra, giống như lực tích hoa sơn. Một chiêu này tích đến tam công tử quanh thân kia cỗ dùng để phòng ngự vòng xoáy chân khí vì đó trì trệ, mà Ninh Tu kiếm cũng theo đó đâm ra. Kiếm quang phun ra nuốt vào, mang theo thẳng tiến không lùi chi ý. Trên mũi kiếm càng có kỳ lân bảo hiếu, chân hỏa vần quanh, thế không thể đỡ. Đao kiếm hợp kích, rốt cục phá vỡ vòng xoáy chân khí phòng ngự. Hỏa lân kiếm đâm vào tam công tử ngực, kỳ lân chân hỏa rót ra, khiến cho đối phương ngũ tạng câu phần, mãnh một ngụm mang lửa máu phun ra. Hắn mạnh thúc chân khí, tay trái bắt lấy hỏa lân kiếm, không để cho lại tiến mảy may. Tay phải ngưng tụ chân khí đánh phía Ninh Tu, nếu là võ giả tầm thường, lúc này nên lui lại. Nhưng Ninh Tu không có, hắn biết, một kiếm này mặc dù đối tam công tử tạo thành tổn thương, nhưng còn chưa đủ lấy chí mệnh, hắn không lùi không tránh, đứng ra, thi triển kim thân quyết cưỡng ép ngăn lại đối phương một trường, đồng thời chân khí thêm thúc, xuyên vào hỏa lân kiếm, dùng sức đâm ra. Tam công tử bắt lấy hỏa lân kiếm, bàn tay ngón tay bị tận gốc chặt đứt, hỏa lân kiếm trực tiếp từ đối phương trước ngực không có vào, phía sau lưng đâm ra, lực lượng khổng lồ mạnh sinh sinh đẩy tam công tử lui về sau mấy chục trượng, đính tại một mặt trên thạch bích. Kiếm khí, kỳ lân chân hỏa, còn có tam công tử trước sớm liền đã trúng kịch độc tại lúc này một mạch bộc phát, điên cuồng phá hủy lấy thân thể của hắn. Đến một bước này, tam công tử đã vô lực hồi thiên. Nhưng thân là thánh địa chân truyền hắn, ngẩng đầu nhìn Ninh Tu một chút, trong mắt lộ ra vô tận oán hận. Tuy là chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi cùng một chỗ. Chỉ gặp hắn đúng là nghịch chuyển chân khí, thân thể nhanh chóng bành trướng. Một màn này, để Ninh Tu liên tưởng đến một cái từ. Tự bảo, người này còn có thể tự bảo. Ninh Tu muốn đi đầu rút lui, nhưng lại phát hiện, nghịch chuyển chân khí tam công tử trên thân đồng thời bộc phát ra một cỗ to lớn hấp lực, giống như một cái vòng xoáy đem hắn bao phủ trong đó, làm hắn khó mà thoát thân. Đối mặt vòng xoáy chân khí bộc phát hấp lực, Ninh Tu ánh mắt ngưng tụ, quanh thân chân khí trong nháy mắt co vào, lập tức ầm vang nổ tung. Mà trong nháy mắt này bộc phát chân khí phía dưới, hắn cũng tránh thoát trói buộc, thân ảnh điên cuồng lui lại. Thế nhưng là, tam công tử thân hình đã nổ tung, tiết ra âm dương luân hồi chân khí giống như thôn thiên vệ địa cự thú, hướng Ninh Tu điên cuồng đánh tới. Dù là Ninh Tu tránh được kịp lúc, nhưng vẫn là chịu ảnh hưởng, sắc mặt xoát một chút nổi lên một tầng tái nhợt, một ngụm máu nôn ra ngoài. Nhìn lại tam công tử trước kia đứng thẳng địa phương, thân thể của đối phương đã triệt để vỡ nát, chỉ còn lại một chút huyết nhục rơi trên mặt đất. Trong đó còn có một chiếc nhẫn. Xem bộ dáng là không tinh bảo vật, cũng không biết có bảo vật gì, Ninh Tu thầm nghĩ, mà sau lưng hắn cách đó không xa, Lâu Thập Nhất mắt thấy trận chiến đấu này tất cả trải qua, trong lòng hắn mặc dù rung động, nhưng tiếp lấy liền tuôn ra một trận cuồng hỉ. Tam công tử chết, không nghĩ tới Ninh Tu có thể làm được trình độ này. Không chỉ có như thế, tam công tử trước khi chết phản công cũng làm cho Ninh Tu nhận lấy trọng thương. Hắn giờ phút này, chiến lực tuyệt đối là còn thừa không có mấy, đây là ta cơ hội tốt a. Hắn vẫn nghĩ Ninh Tu nếu có thể cùng tam công tử lưỡng bại câu thương, hắn liền có thể ngư ông đắc lợi, không nghĩ tới chuyện tốt như vậy thế mà thật phát sinh. Đè xuống vui sướng trong lòng, Lâu Thập Nhất trong mắt nổ bắn ra một đạo lạnh ý, thân ảnh lặng yên không tiếng động hướng phía Ninh Tu tới gần. Ngay tại hắn tiếp cận 10 trượng thời điểm, mãnh nhưng xuất thủ. Cảnh giới võ học của hắn đã sớm đạt đến phát để ý trước cấp độ, một chiêu này đánh ra, ý cảnh còn chưa phát tán, chiêu thức liền đã bổ nhào vào Ninh Tu trước mặt. Hắn tin tưởng, người bị thương nặng Ninh Tu tại mình một chiêu này hạ hẳn phải chết. Nhưng bỗng nhiên, nguyên bản nên người, bị thương nặng Ninh Tu, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ vô cùng nóng rực khí tức, đúng là lập tức đem Lâu Thập Nhất đẩy lui. Chỉ thấy đối phương quay người nhìn về phía hắn, ánh mắt băng lãnh, ngươi thật cho là ta không có phát hiện ngươi sao? Ngu xuẩn, không chỉ có là hắn, chết đi tam công tử cũng phát hiện Lâu Thập Nhất. Nhưng ở hai người bọn họ trong mắt, Lâu Thập Nhất bất quá là cái tôm tép nhãi nhép, căn bản không đủ gây sợ, cho nên hai người tịnh không để ý. Coi như ngươi phát hiện ta lại như thế nào, bản thân bị trọng thương ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Lâu Thập Nhất quát lớn nói, nhưng đón lấy, hắn phát hiện Ninh Tu khí tức đang không ngừng tăng lên, nóng rực chân khí vần quanh ở chung quanh hắn, lại ẩn ẩn sẽ siêu việt đỉnh phong cảm giác. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đón lấy, hắn nghĩ tới cái gì, đồng lỗ mãnh co rụt lại. Ngươi đem hạt sen cho ăn. Hắn có chút không dám tin tưởng, kia hạt sen là bực nào quý giá chi vật, có thể trợ người đột phá thiên nhân a, tại hắn nghĩ đến. Ninh Tu đạt được một viên hạt sen, hẳn là tìm thích hợp thời gian, địa điểm tại đem nó chậm rãi luyện hóa, dạng này mới có thể đem hạt sen tác dụng hoàn toàn phát huy. Nhưng thế mà ở loại địa phương này, như ăn tươi nuốt sống đem nó ăn. Cái này khiến hắn nghĩ tới bốn chữ, phung phí của trời a, tiểu tử ngươi, thật đúng là bỏ được. Cửu Vĩ công chúa đối với Ninh Tu không chút do dự ăn vào hạt sen hành vi cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng nàng không có cảm thấy đáng tiếc. Tương phản, nàng cảm thấy Ninh Tu rất hiểu được mất. Ninh Tu bị tam công tử trước khi chết phản công trọng thương, nếu là do dự, chỉ sợ sẽ tại Lâu Thập Nhất nơi này mắc lừa, thật đưa tại trong tay đối phương. Mà hắn quả quyết sử dụng hạt sen, Điểm này, để Cửu Vĩ công chúa rất thưởng thức, chỉ bất quá, Cửu Vĩ công chúa còn có Lâu Thập Nhất không biết sự tình, Ninh Tu sở dĩ như thế quả quyết sử dụng hạt sen là bởi vì hạt sen đã sớm đơn giản hóa thành công, liệt hỏa liên tử bằng liệt hỏa hồng liên cánh hoa, tất cả mọi người tại tranh đoạt hạt sen, nhưng lại không để mắt đến hồng liên cánh hoa, dù sao trên điển tịch cũng không ghi chép hồng liên cánh hoa có làm được cái gì. Một đóa hồng liên tinh hoa tất cả đều tập trung vào hạt sen bên trên. Ninh Tu tin tưởng, mình sau khi trở về hẳn là có thể tìm được vài miếng cánh hoa. Về phần cái này hạt sen, hiện tại dùng cũng liền dùng, không ảnh hưởng toàn cục. Nương theo lấy hạt sen nhập thể, Ninh Tu thương thế đang nhanh chóng khôi phục, khí tức cũng đang nhanh chóng tăng lên, trực tiếp khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Hắn thân ảnh lóe lên, đi vào Lâu Thập Nhất trước mặt, U Minh Trảm chém xuống. Lâu Thập Nhất đồng lỗ co rụt lại, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, giơ lên cự kiếm ngăn cản, nhưng âm vang một tiếng, cự kiếm trực tiếp cắt thành hai nửa. U Minh Trảm cơ hồ là không có bất kỳ cái gì trở ngại chạm tại Lâu Thập Nhất trên cánh tay trái. Xoẹt một tiếng, cả một đầu cánh tay trực tiếp bị Ninh Tu chặt đứt. A a a a, Lâu Thập Nhất kêu thảm một tiếng, trên mặt hiện đầy sợ hãi. Hắn muốn trốn, nhưng Ninh Tu tốc độ so với hắn càng nhanh, trực tiếp một cước đá ra, hung hăng đá vào đối phương trên ngực. Lâu Thập Nhất thân thể bay ngược mà ra, nện ở trên vách núi đá, một ngụm máu phun ra, mà Ninh Tu từng bước một đi đến trước mặt đối phương, gợn sóng nói ta muốn giết ngươi, bất quá một đao là được, muốn sống, trả lời vấn đề của ta. Ngươi muốn dựa dẫm vào ta biết cái gì? Lâu Thập Nhất cố nén thống khổ nói cho ta, trước ngươi đoạn trưởng là thế nào khôi phục? Dùng kim đan tăng thêm hồi sinh cổ, kim đan, hồi sinh cổ, kim đan, Ninh Tu biết, chính là đứng đầu nhất trị liệu đan dược. Tại toàn bộ Nam Vực, không, tại toàn, bộ hậu thổ, có thể người luyện chế lác đác không có mấy, Ninh Tu chỉ biết là một cái đan vương vân trung tử. Về phần hồi sinh cổ, hắn nghiên cứu độc đạo, cũng biết qua các loại cổ trùng tri thức, cái này hồi sinh cổ hắn cũng tại trên điển tịch hiểu qua một hai. Đây là một loại kỳ lạ cổ trùng. So với cái khác cổ trùng ác độc quỷ quyệt, hồi sinh cổ có thể nói là cổ bên trong thánh nhân. Này cổ không độc, hơn nữa còn có cường đại trị liệu chi lực, nghe nói có mọc lại thịt từ xương năng lực, nhưng loại này cổ trùng đã nhiều năm chưa từng xuất hiện. Chỗ nào có thể tìm tới hồi sinh cổ? Hồi sinh cổ chính là cổ bên trong thánh giả, ta Doanh Châu thánh địa cũng là cơ duyên xảo hợp chi tài bắt được một con, về phần nơi nào còn có, ta cũng không biết. Không biết, vậy lưu ngươi cũng vô ích, Ninh Tu chậm rãi giơ lên U Minh Trảm, chờ một chút, Thiên Cương có lẽ có hồi sinh cổ. Thiên Cương, Ninh Tu lộ ra một vòng suy tư, tại hậu thổ, ngoại trừ Đông Tây Nam Bắc bốn vực bên ngoài, còn có một số chưa khai hóa chi địa, nơi đó trụ dân cùng địa phương khác người có rõ ràng khác biệt, mặc kệ là tu hành công pháp, vẫn là phong thổ, cũng không giống nhau. Thiên Cương, chính là những này chưa khai hóa chi địa bên trong nổi danh nhất một cái. Thiên Cương người, cơ bản không cùng ngoại giới giao lưu, từ trước đến nay tự cấp tự túc, mà nghe nói, Thiên Cương nhiều độc nhiều cổ, chính là cổ độc nơi phát nguyên. Ninh Tu suy tư một hồi, muốn đi một chuyến Thiên Cương sao? Ninh Tu, ta biết đều nói với ngươi, hiện tại có thể. Lâu Thập Nhất lời còn chưa nói hết, Ninh Tu đao cũng đã chém xuống. Xoẹt một tiếng, huyết nhục tách rời, Lâu Thập Nhất đầu trực tiếp rơi trên mặt đất, Ninh Tu đem Lâu Thập Nhất không tinh lấy đi về sau, cảm giác được tại cách đó không xa có từng đạo thân ảnh đang hướng phía chỗ ở của hắn cấp tốc tới gần. Hắn thân ảnh lóe lên, lập tức rời đi, một chút đuổi theo Hỏa Lân kiếm đi tới võ giả nhìn xem hoàn cảnh bốn phía không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nơi đây hiển nhiên là trải qua một trận đại chiến a. Thật là khủng khiếp đại chiến, nơi đây lưu lại chân khí ba động vẫn như cũ cho ta một loại tâm quý chi ý, không biết phương nào cường giả tại cái này đại chiến. Thanh kiếm kia đâu, tìm xem nhìn, các ngươi nhìn, kia là, đột nhiên, có người thấy được Lâu Thập Nhất thi thể, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Là Lâu Thập Nhất, hắn thế mà chết rồi, ai giết, mọi người sắc mặt khẽ biến, không thể tin được, một cái thánh địa chân truyền vẫn lạc, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ a. Thi thể này phía trên lưu lại khí tức là, đao khí, vô cùng lạnh lẽo âm trầm đao khí. Là Ninh Tu, có người nhận ra Lâu Thập Nhất trên thân lưu lại khí tức. Không có cách nào, vô luận là Ninh Tu U Minh Trảm, vẫn là U Minh Tu La Đao Pháp đều là cực kỳ khủng bố hung binh cùng võ học, đặc thù rất dễ dàng để cho người ta nhận ra. Không sai, nhất định là Ninh Tu, hắn cùng Doanh Châu Thánh Địa tới Tam Công Tử giao thủ, cái này Lâu Thập Nhất sau đó liền đuổi theo, không nghĩ tới, ngược lại là chết ở chỗ này, chờ một chút, Doanh Châu Tam Công Tử đâu. Lời này vừa ra, mọi người nhất thời trên mặt đất tìm. Nhưng hoàn chỉnh thi thể bọn hắn không có tìm được. Ngược lại là tìm được một chút khối sát nát, cùng một khối sớm đã vỡ tan, rơi xuống tại bụi bặm phượng hình khuyên tai ngọc, kia là Doanh Châu chân truyền tín vật. Đám người nuốt xuống một chút nước bọt, hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin. Ba, Tam Công Tử cũng bị giết, ông trời ơi, cái này Ninh Tu không khỏi quá biến thái đi. Liên sát hai cái thánh địa chân truyền, còn theo thứ tự là Doanh Châu, Phương Trượng hai cái thánh địa. Đối phương đây là lập tức đắc tội hai cái thánh địa. Cái này đã không chỉ là thực lực, vấn đề, đối phương lá gan, quá lớn đi. Ninh Tu biết mình giết Tam Công Tử, Lâu Thập Nhất sự tình là tuyệt đối không gạt được, hắn nhất định phải đuổi tại thánh địa thiên nhân phát hiện trước đó rời đi. Bất quá trước khi đi, hắn lại là trước len lén về tới hỏa vân quật kia phiến dung nham địa, nguyên bản ở chỗ này tranh đoạt hạt sen đám võ giả, giờ phút này đã sớm rời đi, hiển nhiên là có kết quả. Không biết còn lại mấy quả hạt sen đều phân biệt rơi vào trong tay ai. Ninh Tu có chút hiếu kỳ, tiếp lấy hắn tại tìm chung quanh, chủ yếu là liệt hỏa hồng liên cánh hoa, thật đúng là để hắn tìm được một chút. Cái này hồng liên cánh hoa 10 phần nhịn nhiệt độ cao, cho dù là rơi vào dung nham bên trong cũng không có bị hoàn toàn thiêu hủy, một phen tìm xuống tới, hắn tìm được 13 cánh hoa. Còn lại cái khác cánh hoa, chắc là trong chiến đấu bị phá hủy. Hắn mặc dù có hơi thất vọng, nhưng nhìn xem trong tay còn lại cánh hoa, không khỏi mỉm cười, chuyện này với hắn tới nói, tương đương với 13 viên hồng liên hạt sen a. Vẻn vẹn bằng điểm này, hắn liền chuyến đi này không tệ. A, kia là, bỗng nhiên, hắn nhìn thấy dung nham bên trên một khối nhô ra trên tảng đá có một chiếc nhẫn, hắn đi lên đem nó cầm lên xem xét. Hoắc, là mai không tinh giới. Hắn thuận thế đem từ lâu thập nhất, tam công tử trên thân cầm tới không tinh giới cũng lấy ra ngoài, tinh thần lực thăm dò vào trong đó, muốn nhìn một chút có thứ gì tốt. Đầu tiên là tam công tử, trong giới chỉ ngoại trừ một chút quần áo bên ngoài, chính là một chút nguyên tinh, huyết tinh, đan dược loại hình tu hành tài nguyên, số lượng còn không ít. Bất quá những này đối Ninh Tu tới nói, không tính rất chân quý, hắn tại không tinh bên trong lại lật tìm một vòng, nhưng tìm tới đồ tốt nhất cũng liền mấy bình cực phẩm thái thanh đan. Hắn nhếch miệng, còn tam công tử đâu, ngay cả bản bí tịch đều không có. Hắn còn chờ mong đối phương không tinh bên trong có thể có kia âm dương luân hồi quyết bí tịch, cái này thiên giai công pháp, 10 phần không tầm thường, hắn cũng là có chút mong đợi, công pháp này nếu có thể cùng hắn hỗn nguyên nhất khí kết hợp, tuyệt đối có thể để cho chiến lực của hắn tăng lên không ít. Nhưng cũng tiếc, bàn tính này thất bại. Ngẫm lại cũng thế, cái này tam công tử sớm đã đem âm dương luân hồi quyết tu hành đến trình độ lô hỏa thuần thanh, cũng không cần thiết mang theo trong người bí tịch. Hắn nhìn nhìn lại kia lâu thập nhất không tinh, một phen tìm về sau, một khối ngọc giản đập vào mi mắt, lấy ra xem xét, phát hiện ngọc giản này bên trong giống như ẩn chứa vô số nhỏ bé ký tự, cần dùng tinh thần lực mới có thể thấy rõ ràng, mà cái này chính là một môn đỉnh tiêm công pháp. Kiểm tra đến xích hỏa long thần công, phải trăm hoa 19.000 điểm năng lượng đơn giản hóa. 1.9 điểm năng lượng, so U Minh Tu La đao pháp vô tướng chỉ bộ còn nhiều hơn. Đây tuyệt đối là một môn thiên giai công pháp a. Đơn giản hóa, xích hỏa long thần công đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Xích hỏa long thần công bằng dục hỏa, dùng hỏa diễm tắm rửa hay sao? Dung nham có được hay không? Ninh Tu nhìn xem trước mặt dung nham, đột nhiên có loại kích động cảm giác. Hắn chậm rãi vươn tay, bỏ vào dung nham bên trong. Sát na, chân khí cộng 888, xích hỏa long thần công phát động. Ninh Tu cảm giác thể nội có một cỗ hoàn toàn mới chân khí nảy sinh ra, mà hỗn nguyên chân khí khi nhìn đến cỗ này chân khí về sau, liền tựa như sắc bên trong quỷ đói thấy được một cái cởi sạch quần áo tuyệt thế mỹ nữ, điên cuồng nhào tới. Hai luồng chân khí bộc phát xung kích, Ninh Tu cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động một cái. Nhưng cái này xích hỏa long thần công chân khí liền xem như cường đại tới đâu, nhưng cũng đánh không lại. Ninh Tu tu hành đã lâu hỗn nguyên chân khí, mà tại thôn vệ xích hỏa long thần công chân khí về sau, Ninh Tu cảm giác hỗn nguyên chân khí đang chậm rãi sinh ra một loại thuế biến. Bất quá bởi vì hấp thu xích hỏa chân khí còn chưa đủ nhiều, hỗn nguyên chân khí thuế biến vừa mới bắt đầu liền trực tiếp bên trong gãy mất. Ninh Tu cũng là không nóng nảy, trước mặt dung nham có là đâu. Hắn nhìn về phía cuối cùng một viên không tinh chiếc nhẫn, cũng không biết là ai, mở ra nhìn một chút, phát hiện bên trong có không ít kim phiếu ngân phiếu. Đồng thời, còn có một bản bí tịch, Thiên Lôi Chi Khu, nhìn xem bí tịch trong tay, hắn rốt cuộc biết chiếc nhẫn kia là ai. Hợp lấy là bị hắn giết chết Tử La môn chủ, kiểm tra đến Thiên Lôi Chi Khu, là đều hoa 8.000 điểm năng lượng đơn giản hóa. 8.000 điểm năng lượng, mặc dù không thể so với thiên giai công pháp, nhưng cũng không tầm thường. Đơn giản hóa, Thiên Lôi Chi Khu đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Thiên Lôi Chi Khu bằng bị lôi tích, thật sao, một cái bị hỏa thiêu, một cái bị lôi tích, Ninh Tu nhếch miệng, bất quá tại cái này hỏa vân quật bên trong, hắn cũng tìm không thấy lôi đến tích hắn, cho nên cái này Thiên Lôi Chi Khu, chỉ có thể giữ lại về sau có cơ hội lại thử. Hiện tại, hắn nhìn trước mắt dung nham, nuốt một chút nước bọt, lập tức hắn đem U Minh Trảm, Hỏa Lân kiếm cắm trên mặt đất, tại cửu vĩ công chúa tiếng kinh hô bên trong, phù phù một chút, giống như nhảy cầu trực tiếp nhảy vào dung nham bên trong. Ninh Tu, ngươi điên rồi, cửu vĩ công chúa lớn tiếng nói, nhưng tiếp xuống nhìn thấy một màn, lại là lật đổ nàng nhận biết, chỉ gặp Ninh Tu tại dung nham bên trong, tứ chi cùng sử dụng, đúng là ở trước mặt nàng bơi lội. Mơ hồ trong đó, trên người đối phương chân khí lưu chuyển, đúng là hóa ra một đầu màu đỏ hỏa long xoay quanh quanh thân. Tiếng long ngâm vang lên, uy nghiêm 10 phần. Cửu vĩ công chúa không thể tin được, đây là, xích hỏa long thần công. Gia hỏa này chỉ là nhìn thoáng qua, liền có thể tu hành sao? Nàng chọn cái này chất đao người, là cái gì quái vật a? Ninh Tu tại dung nham bên trong vẫy vùng, mà cửu vĩ công chúa nhìn thấy đây hết thảy, đã sớm mộng, không thể tin được nói, ngươi làm sao lại xích hỏa long thần công? vừa học, Ninh Tu cười nói, cương, vừa học, cửu vĩ công chúa nghe nói như thế, không khỏi trầm mặc, lập tức nói, ngươi khi đó học tập cửu tử niết bàn thần công, có phải hay không cũng là dạng này. Ninh Tu suy nghĩ một chút, không kém bao nhiêu đâu. Cửu vĩ công chúa, làm sao vậy, công chúa, ta nghĩ yên lặng một chút, ngươi trước đừng nói chuyện với ta. Cửu vĩ công chúa có chút tự bế, sống mấy ngàn năm, nàng còn là lần đầu tiên gặp được quái thai như vậy. Nha, Ninh Tu cũng không lại để ý, hắn nằm tại dung nham bên trong, cảm ngộ xích hỏa long thần công huyền diệu, theo thể nội xích hỏa chân khí không ngừng tăng lên, hắn hỗn nguyên chân khí dần dần đem nó thôn phệ, chân khí đạt được trước nay chưa từng có thuế biến. Loại này thuế biến không chỉ có để hỗn nguyên chân khí chất lượng viễn siêu dĩ vãng, còn bảo lưu lại xích hỏa long thần công loại kia bá đạo hỏa thuộc tính đặc tính. Bí tịch ghi chép, xích hỏa long thần công tu hành đến đại thành về sau, có thể khiến cho người tu hành thân hóa hỏa long, đốt cháy vạn vật, chiến lực vô cùng cường hoành. Ninh Tu vừa mới bắt đầu tu hành, mặc dù có đơn giản hóa tác dụng tại, nhưng muốn đạt tới thân hóa hỏa long cấp độ vẫn là cần một đoạn đường muốn đi. Thời gian trôi qua, Ninh Tu tại dung nham bên trong tu hành long thần công đã qua 3 ngày 3 đêm. Mà trong đoạn thời gian này, hắn giết chết thánh địa chân truyền sự tình cũng theo đó bại lộ, Danh Châu, Phương Trượng hai đại thánh địa vì đó tức. Giận, không ít thánh địa đệ tử tràn vào Hỏa Vân Quật, tìm kiếm khắp nơi Ninh Tu hạ lạc. Đương nhiên, cũng có người từng tới Hỏa Vân Quật chỗ sâu. Nhưng đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ ra, bọn hắn tìm kiếm Ninh Tu liền giấu ở kia đủ để diệt tuyệt vạn vật sinh cơ dung nham phía dưới. Lại là 7 ngày trôi qua, mà ngày hôm đó, Ninh Tu từ dung nham bên trong đi tới. Hắn giờ phút này, toàn thân chảy xuôi lúc thì đỏ ánh sáng, một đầu hư ảo long ảnh tại quanh người hắn lưu chuyển, tản mát ra một cỗ 10 phần uy nghiêm. Hắn mỗi đi ra một bước, liền trên mặt đất lưu lại một cái màu đen dấu chân. Toàn thân trên dưới tràn ngập nhiệt độ cao, để hắn nhìn qua giống như một cái dung nham hỏa nhân. Võ giả tầm thường tới gần hắn, chỉ sợ đều muốn bị thiêu chết. Qua một hồi lâu, Ninh Tu trên người hồng quang cùng nhiệt độ cao mới thu liễm. Màu đỏ long ảnh cũng tiêu tán, chỉ là bởi vì tu hành xích hỏa long thần công, hắn giờ phút này là không đến sợi vải. Dù sao, long thần công có thể bảo hộ hắn không nhận hỏa diễm cùng nhiệt độ cao ăn mòn, nhưng là quần áo cũng không thành. Bên cạnh, cửu vĩ công chúa nhìn thoáng qua Ninh Tu kia để trần thân thể, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiểu tử, tiền vốn còn có thể nha. Ninh Tu lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt lộ vẻ tự mãn, kia là. Hắn từ không tinh bên trong tìm ra y phục mặc lên. Chỉnh lý tốt dung nhan về sau, hắn cảm giác lực lượng trong cơ thể, cảm giác mình bây giờ hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đánh bại trước đó chính mình. Hắn một quyền hướng phía hư không đánh ra, phịch một tiếng, hỗn nguyên chân khí ẩn chứa một cỗ nóng dực khí tức đánh vào trong hư không, đánh cho hư không cơ hồ đều muốn bóp méo. Cái này vẻn vẹn hắn tiện tay một kích. Xích hỏa long thần công chân khí không có khủng bố như thế, cái này chân khí, đại đa số thiên giai công pháp đều tu hành không ra đâu. Cửu vĩ công chúa tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nàng biết Ninh Tu tuyệt đối không chỉ là tu hành xích hỏa long thần công đơn giản như vậy. Ở trong đó nhất định còn có cái khác bí mật, nhưng nàng không phải nhất định phải tìm tòi nghiên cứu đến cùng, cũng biết cái này dính đến Ninh Tu hạch tâm nhất bí mật, cũng không có hỏi tới xuống dưới. Nhưng trên thực tế, Ninh Tu hạch tâm nhất bí mật chính là hệ thống, cũng không phải là hỗn nguyên chân khí, cửu vĩ công chúa nếu là truy vấn, hắn cũng sẽ nói. Đương nhiên, cửu vĩ công chúa không hỏi, hắn cũng đã giảm bớt đi giải thích công phu. Như thế nào, muốn rời đi sao? Nơi này đối ta đã không có quá đại bang trợ. Ninh Tu nhìn thoáng qua dung nham, nơi này hỏa diễm nhiệt độ cao đối với hắn tăng lên đã là cực kỳ bé nhỏ. Bên ngoài bây giờ tìm ngươi người đều mau tìm điên rồi. Cửu vĩ công chúa nói, Ninh Tu đang bế quan, đối với ba đại thánh địa hành động không biết. Nhưng cửu vĩ công chúa lại là lấy tinh thần lực thời khắc chú ý việc này. Biết tại Hỏa Vân Quật bên trong bốn phía đều là đang tìm Ninh Tu người. Trong dự liệu, đối với việc này, Ninh Tu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thu hồi đao kiếm, hắn hướng Hỏa Vân Quật đi ra ngoài, mà hắn hành động cũng vô cùng bí ẩn, thi triển vô tướng chi bộ hắn, khí tức thu liễm đến cực hạn, cho dù là tinh thần lực cũng không cảm ứng được hắn. Sửng sốt tại có rất nhiều thánh địa đệ tử tuần tra Hỏa Vân Quật bên trong hành động tự nhiên, tại tất cả mọi người dưới mí mắt rời đi. Cái này vô tướng chi bộ thật sự là dùng tốt, Ninh Tu khóe miệng hơi vểnh, mà đi ra Hỏa Vân Quật hắn phát hiện ở bên ngoài cũng không bình tĩnh, Hỏa Vân Quật trên không, từng chiếc thận lâu lơ lửng. Từng cái võ giả tại bốn phía tuần tra, đem Hỏa Vân Quật phương viên trăm dặm hoàn toàn phong tỏa, bộ dáng kia, chỉ sợ ngay cả một con chim cũng bay không đi ra. Cho dù Ninh Tu có vô tướng chi bộ, nhưng đối mặt dạng này phong tỏa, muốn rời khỏi. Cũng không phải một kiện chuyện đơn giản, tinh thần lực của hắn thả ra ngoài, cảm giác phương viên trăm dặm. Thánh địa an bài tại người xung quanh tay từng cái hiện lên ở trong đầu của hắn. Hắn bắt đầu quy hoạch đào tẩu lộ tuyến, mà liền tại hắn thu hồi tinh thần lực, sắp hành động thời điểm, tinh thần lực của hắn phảng phất chạm đến cái gì, một đôi mắt bỗng nhiên ánh vào đầu óc hắn. Cặp mắt kia, sắc bén, lăng lệ, tựa như một thanh tuyệt thế thần kiếm. Chỉ là nhìn lên một cái, Ninh Tu liền cảm giác hai mắt nhói nhói. Mà này đôi mắt chủ nhân, hắn có chút ấn tượng. Đối phương chính là Phương Trượng Thánh địa một trong tứ thiên vương kiếm thiên vương. đỉnh tiêm thiên nhân cường giả, không nghĩ tới phương trượng thánh địa thế mà phá tới nhân vật như vậy. Ninh Tu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thu hồi tinh thần lực sau cấp tốc rời đi. Mà phương trượng trong thánh địa một chiếc thận lâu bên trong, kiếm thiên vương khí tức khuếch tán mà ra, gây nên thận lâu bên trên rất nhiều võ giả phản ứng. Đón lấy, kiếm thiên vương từ trong nhà đi ra, sắc bén hai mắt nhìn về phía một cái nào đó phương hướng, vừa mới ta cảm giác được một cỗ tinh thần lực đang nhìn trộm bốn phía, luồng tinh thần lực kia ngưng tụ một cỗ sát khí, nếu như ta không có đoán sai, đối phương hẳn là chúng ta muốn tìm Ninh Tu, hắn ra hỏa vân quật. Một cái lão giả có chút ngoài ý muốn, làm sao lại như vậy? Chúng ta tại hỏa vân quật bên trong an bài nhiều người như vậy, hắn làm sao chạy thoát được tới? Người này có thể giết Doanh Châu Tam Công Tử, có thể đi ra hỏa vân quật cũng không phải một kiện ly kỳ sự tình, làm cho tất cả mọi người bắt đầu bắt hắn. Kiếm thiên vương gợn sóng đạo, ánh mắt lóe lên một cái, nhất là xích hỏa long thần công, nhất định phải thu về, không thể để lưu lạc bên ngoài. Đây cũng là hắn tới đây nguyên nhân chủ yếu. Thiên giai võ học là ba đại thánh địa trọng yếu nhất nội tình một trong, ba đại thánh địa sở dĩ có thể áp đảo thế tục phía trên, chính là có thiên giai võ học tại, nếu thiên giai võ học bên ngoài lưu truyền, đối ba đại thánh địa sẽ tạo thành sự đả kích không nhỏ. Ta hiểu được, lão giả gật gật đầu, để đám người bắt đầu hành động, tinh thần lực của hắn khuếch tán mà ra, thanh âm vang vọng phạm vi ngàn dặm, Ninh Tu đã xuất hỏa vân quật, tất cả mọi người chú ý, nếu là gặp được, giết không tha. Ngay tại cấp tốc rời đi Ninh Tu cũng nghe đến thanh âm này, nhếch miệng nói ra, giết không tha. Thật là khiến người ta rất sợ đó a. Đón lấy, kiếm thiên vương khuôn mặt hiện lên ở đầu óc hắn, trên mặt hắn không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng, cái khác thiên nhân ngược lại cũng dễ nói. Nhưng kiếm thiên vương cũng không phải bình thường thiên nhân, ba đại thánh địa song thánh, ba tôn, tứ thiên vương, mỗi một cái đều là thiên nhân bên trong người nổi bật, là đứng tại hậu thổ kim tự tháp đỉnh điểm một nhóm nhỏ người. Ninh Tu dung hợp xích hỏa long thần công, cảm giác chiến lực tăng lên không ít, thế nhưng là đối mặt dạng này thiên nhân người nổi bật, hắn vẫn có chút không chắc. Hắn không muốn cùng đối phương cứng đối cứng, thân ảnh ở trong dãy núi bay lượt, dựa theo mình kế hoạch xong lộ tuyến nhanh chóng rời đi. Không lâu lắm, hắn liền đối diện đụng phải mấy cái thánh địa võ giả, hắn cũng không có hai lời, U Minh Trảm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Ánh đao màu đỏ ngòm bay lượn mà ra, chỉ là một sát na, mấy cái này thánh địa võ giả còn chưa kịp thông chi những người khác liền bị chém xuống đầu. Hắn không làm lưu lại, cũng không có sở thi, liền muốn cấp tốc rời đi. Cũng không có đi ra hơn 10 dặm, hắn bỗng nhiên cảm ứng được tại sao lưng có một cỗ khí tức kinh người phô thiên cái địa mà đến, đem hắn bốn phía hư không bao phủ. Trong chớp mắt, một cái lão giả xuất hiện trước mặt Ninh Tu, đối phương một thân trường, bào màu xám, tóc trắng bồng bềnh, rất có loại tiên phong đạo cốt ý tứ, nhưng hôm nay, người này chính gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Tu. Một đôi mắt bên trong lộ ra chính là sát ý lạnh như băng. Ninh Tu nhận ra đối phương, là cùng tại Tam Công Tử bên người cái kia thiên nhân. Tam Công Tử xưng hô hắn là Lý Trưởng Lão, giết ta Doanh Châu Thánh Địa chân truyền. Ninh Tu, ngươi thật to gan, hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lý Trưởng Lão ngữ khí lạnh như băng nói, không hổ là thiên nhân, ta vẻn vẹn vận dụng U Minh Trảm giết mấy người mà thôi, liền có thể trong nháy mắt khóa chặt khí tức của ta, đuổi sát đi qua. Ninh Tu âm thầm cảm khái, nhưng đối mặt thiên nhân uy áp, hắn nhưng không có sợ chút nào, tương phản, trên mặt lộ ra một vòng kích động, hắn, muốn chiến thiên nhân. Mà cái này một vòng kích động càng là chọc giận Lý Trưởng Lão, hừ, ở trước mặt ta còn dám như thế cản rỡ, ngu xuẩn. Hắn vừa xài bước ra, đưa tay dựng dụng ra một trường, mãnh nhưng nện xuống. Một trường này, uy thế như hồng, dẫn động thiên địa linh khí, hóa thành một bàn tay lớn vàng óng, như Thái Sơn hung hăng ép hướng Ninh Tu. Đã thấy hắn không trốn không né, đao kiếm đều lấy ra. Trái vận lửa lân, tay phải u minh, đao kiếm song hành, chạm tại bàn tay lớn màu vàng óng phía trên, bộc phát mãnh liệt xung kích. Bàn tay lớn màu vàng óng vỡ vụn, Ninh Tu cũng đổ lùi lại mấy bước, ngăn chặn trong lòng chiến ý, cấp tốc thối lui. Đúng thế, hắn lui, mặc dù hắn rất muốn ở chỗ này cùng cái này thiên nhân phân cái thắng bại, thử một lần mình khoảng cách thiên nhân còn có bao nhiêu chênh lệch. Thế nhưng là hắn càng rõ ràng hơn, nếu cùng trước mắt cái này thiên nhân dây dưa, như vậy còn lại thiên nhân liền sẽ gào thét mà tới. Đến lúc đó, hắn liền thật lên trời xuống đất, không đường có thể đi. Cho dù có cửu tử niết bàn thần công, nhưng hắn sau khi chết sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết, đối phương có thể hay không toái thi, đem hắn nghiền xương thành tro, có thể hay không phát hiện cửu tử niết bàn thần công huyền bí. Không xác định nhân tố nhiều lắm. Tóm lại, cho dù chết cũng không thể chết tại địch nhân trước mặt. Nhìn xem nhanh chóng rời đi Ninh Tu, Lý Trưởng Lão trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới đối phương đi được như thế quả quyết, càng không có nghĩ tới, đối phương lại có thể ngạnh sinh sinh đón lấy mình ẩn chứa thiên địa linh khí một trường. Thực lực của hắn, cư nhiên như thế chi cao, đón đỡ thiên nhân một trường mà lông tóc không tổn hao gì. Đây là thông thần, Lý Trưởng Lão không thể tin được, lập tức trên mặt hiện ra một vòng tức giận, bước nhanh đuổi theo, muốn đi, không có cửa đâu. Hắn thân ảnh như điện, chớp mắt liền đuổi tới Ninh Tu sau lưng. Cùng lúc đó, tinh thần lực của hắn lưu chuyển, hóa thành hao tổn tinh thần chi chiêu. Một đạo hư ảo kiếm ảnh ngưng tụ, hướng phía Ninh Tu chém xuống. Thiên nhân đã ngưng tụ thần hồn tinh thần lực vượt qua thần du không biết mấy lần, lực lượng tinh thần tùy tiện liền có thể phá hủy thần du võ giả. Lý trưởng lão tin tưởng, Ninh Tu ngăn không được mình một kiếm này. Có thể để hắn ngoài ý muốn chính là, Ninh Tu khẽ quát một tiếng, tinh thần lực lại cũng tùy theo bộc phát, hóa thành một thanh thiên đao chém ra. Oanh, thiên đao cùng mũi kiếm cực hạn đụng vào, sức mạnh tinh thần vô hình khuếch tán mà ra, khiến cho phương viên trăm dặm tẩu thú nhao nhao kinh hoàng chạy trốn, có càng là phát ra kêu thê lương thảm thiết. Mà Lý trưởng lão cũng cảm ứng được tự thân đầu nhận lấy một chút xung kích. Cái này xung kích đối với hắn ảnh hưởng không lớn, nhưng lại đủ để cho hắn rung động, Ninh Tu tinh thần lực có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Nhìn lại Ninh Tu, thụ hắn một kích về sau, đối phương chỉ là hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt trắng nhợt, lập tức tốc độ không giảm hướng nơi xa lao đi. Hắn không có việc gì, đáng chết, gia hỏa này tuyệt đối không thể lưu, không phải lại cho hắn một chút thời gian, chỉ sợ ngay cả ba tôn đều không thể uy hiếp hắn. Lý trưởng lão trong lòng chấn động, tiếp tục đuổi đi lên, cùng lúc đó, tinh thần lực của hắn khuếch tán mà ra, cáo chi tất cả mọi người Ninh Tu hành tung. Chỉ chốc lát, phía trước truyền đến rầm rầm tiếng nước, chỉ gặp một con sông lớn xuất hiện trước mặt Ninh Tu, trước mắt hắn sáng lên. Mà sau lưng, cái kia Lý trưởng lão đã tiếp tục đuổi đi lên, bàn tay kim quang lan tràn ra, không nói hai lời, trực tiếp chính là một trường. Kim sắc trường ấn bài sơn đảo hải mà ra, Ninh Tu u minh đao chém ra, bách quỷ dạ hành chi chiêu bộc phát. Thiên địa bị một mảnh âm trầm chi ý bao phủ, bách quỷ gào thét, đối cứng trưởng ấn. Xung kích về sau, mặt đất xuất chúng một cái cự đại cái hố. Ninh Tu thì là mượn nhờ lực trùng kích nhanh chóng lui nhanh, phù phù một tiếng, trực tiếp lọt vào sông lớn bên trong, mà Lý trưởng lão biết hắn là muốn mượn thủy thế đào tẩu, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, năm ngón tay hướng lên trời, hội tụ thiên địa linh khí đánh phía sông lớn. Ầm vang nhất bạo, bọt nước bắn ra, đại lượng hơi nước phóng lên tận trời, tại vài dặm bên trong hạ một trận mưa lớn. Mặt sông dòng nước lăn lộn, thật lâu không thể lắng lại. Đại lượng xác cá trôi nổi tiếp nước mặt, đem nước sông nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Nhưng thủy chung không thấy Ninh Tu thân thể, Lý trưởng lão tinh thần lực khuếch tán mà ra, tìm kiếm đối phương hạ lạc, nhưng vẫn là không thu được gì, sắc mặt âm trầm vô cùng, để hắn chạy trốn. Lại quay người nhìn xem mình truy sát đối phương mà tạo thành trăm dặm bừa bộn đại địa, trong lòng kinh ngạc càng phát nồng đậm. Trong tay hắn, Ninh Tu còn có thể thong dong rời đi. Như đối phương không phải kiêng kỵ cái khác thiên nhân đi tới lời nói, có phải thật vậy hay không cùng mình có lực đánh một trận, thậm chí mình là có hay không có thể cầm xuống đối phương. Đây hết thảy đều là không thể biết được, hắn hiện tại có loại nồng đậm dự cảm, Ninh Tu bất tử, sau này Doanh Châu Thánh Địa chỉ sợ nếu không an bình. Rất nhanh, có một cái thiên nhân đi vào, hỏi thăm hắn Ninh Tu hạ lạc, Lý trưởng lão chi tiết cáo chi, nghe được Ninh Tu lông tóc không hao tổn từ trong tay hắn rời đi về sau, cái này thiên nhân trên mặt lộ ra vẻ không thể tin, ngươi để hắn đi rồi. Không phải ta nhường, mà là hắn bằng vào bản sự của mình đào tẩu. Ngươi thế nhưng là thiên nhân, ngươi, Lý trưởng lão nhất thời không phản bác được, biết một cái thông thần từ một cái thiên nhân trong tay bình yên rời đi là cỡ nào để cho người ta khó mà tin được sự tình, hắn hít sâu một hơi nói ngươi sau này đối đầu hắn liền rõ ràng. Để Ninh Tu chạy, kiếm thiên vương khi biết tin tức này về sau, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn, tiếp lấy hắn cẩn thận hỏi thăm một chút Lý trưởng lão một chút trải qua. Bị hỏi đến nhiều, Lý trưởng lão có chút phiền. Các người phương trưởng thánh địa cũng có một cái chân truyền chết trong tay Ninh Tu, thật muốn bắt hắn, mình đi tìm đi. Nói xong hắn liền quay người rời đi, cho dù Ninh Tu thực lực quả nhiên, thủ đoạn cao siêu không giả, nhưng nói cho cùng người ở bên ngoài trong mắt, hắn chính là một cái thông thần cảnh võ giả. Mà mình, thì là thiên nhân, thân là thiên nhân, để một cái thông thần cảnh trốn thoát. Thật sự là mất mặt, điểm này không cần nghi ngờ. Lý trưởng lão tâm tình 10 phần khó chịu, thậm chí muốn đi thẳng một mạch, nhưng Tam công tử chết rồi, hắn nếu là như thế trở lại Doanh Châu thánh địa, chỉ sợ sẽ càng mất mặt. Cho nên hắn quyết định tiếp tục giữ lại cái này tìm Ninh Tu. Mà muốn làm sao tìm đâu? Càng nghĩ, Lý trưởng lão trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên có một cái ý nghĩ, Ninh Tu có thể đi, nhưng hắn chính là Tu La tông người, Tu La tông người chạy không thoát, có lẽ có thể từ một điểm này làm văn chương. Hắn để cho người ta đi tìm Tu La tông đám người hạ lạc. Thật đúng là để hắn tìm tới, Tu La tông chủ, Tử Vân Hoa, Bạch Phi Phi ba người ngay tại Hỏa Vân quật phụ cận Vân Thủy trấn bên trong. Trong đó, Tử Vân Hoa, Bạch Phi Phi hai người tại Hỏa Vân quật bên trong bị thương không nhẹ, giờ phút này ngay tại trong trấn tĩnh dưỡng. Về phần Tu La tông chủ, hắn đoạt một viên hạt sen, đây là chuyện tốt, nhưng cũng là một cọc phiền phức, nơi này là Đông vực, nhìn chằm chằm hắn trong tay hạt sen người không phải số ít, nhưng trở ngại đối phương có được bộ phận thiên nhân chi năng cũng không dám thiện động. Phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, tìm cơ hội đem bọn hắn bắt lại. Lý trưởng lão tìm đến mấy cái thánh địa võ giả nói, Tu La tông chủ dù sao cũng là Nam vực một lớn bá chủ. Cho dù Tu Vi không bị Lý trưởng lão để ở trong mắt, nhưng nếu không lấy cớ, tùy ý bắt cũng muốn làm cho người ta nhàn thoại. May mắn, hắn có lấy cớ, Ninh Tu giết thánh địa chân truyền, mà hắn là Tu La tông người. Lý do này đầy đủ, Dòng sông bên trong, Ninh Tu tiềm hành ở trong nước, im ắng chỉ bước thi triển, cả người ở trong nước vô thanh vô tức, khí tức thu liễm đến cực hạn. Bầy cá từ chung quanh hắn xẹt qua, phảng phất không có phát giác được hắn tồn tại. Qua một hồi lâu, Ninh Tu khoanh chân ngồi dưới đáy nước, lấy ra một viên cực phẩm ngọc thanh đan ăn vào, mượn nhờ trong đó dưỡng thần chi lực khôi phục tinh thần lực. May mắn ta tại dung nham phía dưới tu hành xích hỏa long thần công thời điểm, thuận đường ăn vài miếng hồng liên cánh sen, mượn nhờ trong đó dưỡng thần chi lực, nhất cử đạt tới thông thần bát trọng, không phải cái này thiên nhân hao tổn tinh thần chi chiêu thật đúng là khó đối phó. Ninh Tu thầm nghĩ, thiên nhân hao tổn tinh thần chi chiêu tự nhiên là không thể coi thường, nếu không phải Ninh Tu tinh thần lực cũng không thể coi thường, lại hấp thu có thể so với liệt hỏa hồng liên hạt sen hồng liên cánh hoa, chỉ sợ tinh thần lực của hắn lại nhận thương không nhẹ. Tại dưới nước khôi phục một hồi, lập tức, hắn đi ra mặt nước, vẫn như cũ duy trì im ắng chỉ bước trạng thái, tựa như cùng đất trời bốn phía hòa thành một thể, không có chút nào tiếng vang. Thời gian dần trôi qua, hắn đi tới Vân Thủy trấn bên ngoài, nhìn thoáng qua thị trấn, hắn cũng không có đi vào ý tứ. Ba đại thánh địa người đều tại phụ cận, mà Vân Thủy trấn là phụ cận duy nhất một cái trấn nhỏ, bên trong khả năng có không ít thánh địa người. Coi như không có, giờ phút này đi vào gặp được những võ giả khác, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không hướng thánh địa mật báo, vì để tránh cho phức tạp, hắn vẫn là có ý định rời đi trước. Nhưng bỗng nhiên, từ Vân Thủy trấn bên trong, một thanh âm đột nhiên quanh quẩn ra. Ninh Tu giết ta thánh địa chân truyền, càng sát hại Tử La môn chủ, thủ đoạn làm cho người giận sôi, mà Tu La tông chủ lại cố ý che chở, ta quyết định sẽ tại ba ngày sau đó chém giết Tu La môn chủ, răn đe. Thanh âm rất lớn, quanh quẩn phương viên hàng trăm hàng ngàn bên trong. Mà Vân Thủy trấn bên ngoài Ninh Tu, tự nhiên cũng là nghe được nhất thanh nhị sở. Đây là cái kia Lý trưởng lão, đối phương dự định thông qua xử quyết Tu La tông chủ, đến buộc hắn hiện thân. Nghĩ đến cái này, ánh mắt của hắn dần dần lạnh xuống. Lúc đầu dự định đi thẳng một mạch hắn, cải trang ăn mặc một hồi, sửa lại trương khuôn mặt, đem khí tức thu liếm, tiến vào Vân Thủy trấn. Hắn giờ phút này, nhìn qua liền cùng người bình thường, liền xem như thần du cảnh cao thủ ánh mắt ở trên người hắn đảo qua cũng sẽ không phát giác cái gì dị dạng. Trừ phi thiên, nhân thần hồn mới có một tia phát hiện hắn khả năng. Tiến vào tiểu trấn về sau, Ninh Tu thăm dò một phen. Phát hiện cái này Vân Thủy trấn bên trong hoàn toàn chính xác có không ít thánh địa võ giả, mà liên quan tới Tu La tông chủ mấy người, thì là tại hôm qua bị bắt lại. Bây giờ đang bị nhốt tại một mảnh quảng trường trống trải bên trên người có thể phong ấn chân khí xích sắt, khó mà tránh thoát. Trừ ngoài ra, Ninh Tu còn phát hiện Tu La tông chủ ngồi tại sắt trong lao, đang nhắm mắt dưỡng thần, so với Tử Vân Hoa, Bạch Phi Phi muốn rửng rưng rất nhiều. Mà ngay tại quan sát Tu La tông chủ ba người tình trạng, Ninh Tu chú ý tới trong đám người có một đạo thải sắc thân ảnh chợt lóe lên. Đối phương là Mộ Hoàng, nàng cũng tại cái này Vân Thủy trấn đâu. Nghĩ đến Mộ Hoàng đã từng đối ba đại thánh địa biểu lộ ra chán ghét thái độ, Ninh Tu tìm đối phương hỗ trợ, nhìn xem có thể hay không liên thủ cứu ra Tu La tông chủ ba người. Đương Ninh Tu đứng ở Mộ Hoàng trước mặt lúc, Ninh Tu còn chưa lối ra giải thích, Mộ Hoàng liền trước hỏi dò Ninh Tu. Ninh Tu sửng sốt một chút, đối phương làm sao phát hiện mình? Hắn vô tướng chi bộ không có ra cái gì chỗ sơ suất mới đúng. Ngươi là thế nào nhận ra ta sao? Ninh Tu hiếu kỳ hỏi. Vô tướng chi bộ, thế gian này có thể khí tức thu liễm đến như vậy võ học không có mấy loại, cho nên ta liền đoán là ngươi. Mộ Hoàng gợn sóng cười một tiếng, nàng là biết vô tướng chi bộ. Ninh Tu cũng không có quá câu chấp đối phương làm sao mà biết được, thẳng minh ý đổ đến, mà Mộ Hoàng suy tư sau khi nói ra, giúp ngươi cứu người, có thể. Điều kiện, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Ninh Tu tin tưởng Mộ Hoàng là sẽ không phí sức như thế phí sức giúp hắn. Đối phương có lẽ có cái mục đích gì cũng khó nói. Không có cái gì điều kiện, người a, đừng đem người nghĩ đến quá xấu rồi, ta cùng ngươi tại Hỏa Vân quật tốt xấu cũng từng kề vai chiến đấu qua, xem như chiến hữu, giúp ngươi cứu người không tính là gì, mà lại ta cũng đã sớm nhìn cái này ba đại thánh địa khó chịu. Mộ Hoàng nói, tựa hồ là thật không có cái gì yêu cầu. Ninh Tu hồ nghi nhìn nàng một cái, sau đó nói một câu đa tạ. Ninh Tu, đã quyết định xuất thủ cứu người, vậy ngươi có biện pháp nào? Có, ta quan sát qua, ba đại thánh địa tề tụ ở đây, nhưng ba đại thánh địa cũng không phải là một lòng, lẫn nhau ở giữa, có nhiều mâu thuẫn, mà lại nghe nói bọn hắn đã từng vì ai chiếm cứ Hỏa Vân quật mà bộc phát qua xung đột. Điểm này, có thể lợi dụng một chút, Ninh Tu mỉm cười, hắn đem mình đại khái kế hoạch nói với Mộ Hoàng một lần. Lập tức hai người liền chia ra hành động, trên đường, Cửu Vĩ công chúa đối Ninh Tu nói, ngươi thật tin tưởng cái nhà đầu kia sao? Tại cái này Vân Thủy trấn, ta không có cái khác giúp đỡ, chỉ có thể dạng này, lại nói, ngươi không phải nói nàng có thể là ngươi cố nhân hậu nhân sao? Chí ít, nàng đối với ba đại thánh địa chán ghét là thật. Ninh Tu nói, điều này cũng đúng, Vân Thủy trấn, một chỗ trong tử lâu, Doanh Châu thánh địa người đang uống rượu, mà người xung quanh tất cả đều cách xa xa, không dám tới gần, sợ không cẩn thận đắc tội mấy người kia. Trưởng quỹ tiểu nhị cũng đều là thận trọng phục thị, đáng hận, phương trượng thánh địa người quá ghê tởm, thế mà cướp đi chúng ta Hỏa Nguyên Tinh. Một cái thánh địa đệ tử tựa hồ nghĩ đến cái gì không cao hứng sự tình, một bàn tay đập vào trên mặt bàn, Phịch một tiếng, cả cái bàn trực tiếp vỡ vụn. Ngay tại mang thức ăn lên, tiểu nhị lập tức dọa đến chân tay luống cuống, vẫn là bên cạnh trưởng quỹ kinh nghiệm lão đạo, liền vội vàng tiến lên tiếp nhận, để cho người ta tới thu thập, thay đổi một bàn mới thịt rượu, không hề đề cập tới nửa phần bồi thường sự tình. Cái kia đập nát cái bàn danh châu thánh địa đệ tử sắc mặt vẫn như cũ bất thiện, nhìn xem trước mặt một bàn đồ ăn không có nửa điểm khẩu vị, chỉ là một vị uống rượu. Bên cạnh mấy người đồng bạn liên tục an ủi, không cần để ý, không phải liền là một viên nguyên tinh sao? Chúng ta ngày mai đi Hỏa Vân Quật lại tìm mấy quả chính là. Đúng đấy, vì việc này tức điên lên thân thể không đáng. Không sai, đến, uống rượu. Thanh niên kia gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, đây không phải một hai quả nguyên tinh vấn đề, đây là mặt mũi vấn đề, không biết, còn tưởng rằng ta Doanh Châu Thánh Địa sợ hắn Phương Trượng Thánh Địa đâu, cái này gọi ta có thể chịu sao? Không được, ta thực sự càng nghĩ càng giật, lần sau gặp, ta nhất định phải đi tìm bọn hắn tính sổ sách. Tốt, đến lúc đó ta cùng ngươi, còn lại mấy người đồng bạn cũng phụ họa vài câu. Bỗng nhiên, một cỗ khí tức từ quán rượu ngoại truyền vào, đem ở đây mấy cái Doanh Châu Thánh Địa đệ tử khóa chặt, chỉ gặp một thanh niên đi đến, mấu chốt nhất là, đối phương bên hông còn mang theo một khối ngọc rơi, một khối Vân Trung Long khuyên tai ngọc. Kia là Phương Trượng Thánh Địa tín vật, người đến là Phương Trượng Thánh Địa đệ tử, mấy người ánh mắt ngưng tụ, lộ ra vẻ đề phòng. Trong khoảng thời gian này, ba đại thánh địa thiên nhân đều tại tranh đoạt Hỏa Vân Quật thuộc về quyền, mà phía dưới đệ tử cũng bởi vậy huyên náo túi bụi, tiến vào Hỏa Vân Quật thăm dò người, nếu gặp được, phần lớn là có xung đột, thậm chí còn tử thương không ít, chỉ bất quá, những này thương vong đều cực hạn tại Hỏa Vân Quật bên trong. Mà ra Hỏa Vân Quật, tất cả mọi người có ăn ý thu liếm không ít, dù sao tại Hỏa Vân Quật tranh đấu là vì tranh đoạt bảo vật, có thể lý giải. Nhưng ra đến bên ngoài còn đánh, kia tính chất liền không đồng dạng. Nhưng bây giờ cái này hình như là Phương Trượng Thánh Địa đệ tử tựa hồ kẻ đến không thiện. Các ngươi mới vừa nói muốn đối phó ta Phương Trượng Thánh Địa người, đúng không? Ninh Tu nhìn qua trước mắt Doanh Châu Thánh Địa đệ tử gợn sóng nói. Không tệ, lần sau tại Hỏa Vân Quật gặp được, nhất định phải để các ngươi đẹp mắt. Cái kia nhất là căm tức thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Không cần lần sau, liền hiện tại đi. Ninh Tu nói xong, đột nhiên xuất thủ, lấy trưởng hóa đao, một đao kích ra, có hỏa diễm nóng rực khí tức gào thét, mơ hồ trong đó, đám người tựa hồ tại ngọn lửa này bên trong phát hiện một đầu màu đỏ hỏa long. Không có bất kỳ cái gì sức chống cự, cái kia lên tiếng Doanh Châu Thánh Địa đệ tử liền bị ánh lửa bao phủ, cả người bị thiêu đến tiếng kêu rên liên hồi, bị mất mạng tại chỗ. Những người còn lại sắc mặt đại biến, làm càn, bọn hắn mãnh nhưng xuất thủ, hướng phía Ninh Tu công tới, nhưng bọn hắn cũng không phải thánh địa chân truyền, chỉ là phổ thông thánh địa đệ tử, so với những người khác có lẽ xem như không tầm thường, nhưng trước mặt Ninh Tu vẫn là kém rất nhiều. Ông, lại là một đạo hỏa quang trên không trung xẹt qua, lại là một người đệ tử tại trong chớp mắt liền bị đốt thành xác chết cháy. Còn lại mấy người tất cả đều sợ, quá kinh khủng, bọn hắn tại Ninh Tu trước mặt, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Loại này chân khí, chẳng lẽ là, một người đệ tử phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong mắt mang theo nồng đậm không thể tin được. Chỉ chốc lát, trong tử lâu truyền ra một trận thịt nướng khí tức, chỉ gặp Doanh Châu Thánh Địa mấy người đệ tử, giờ phút này đã là hóa thành từng cỗ xác chết cháy nằm ở Ninh Tu dưới chân. Ninh Tu trực tiếp xuất ra một khối nguyên tinh ném cho bên cạnh tại run lẩy bẩy trưởng quỹ, cái này nguyên tinh xem như đối người quán rượu bồi thường. Đối phó mấy người lúc, hắn mặc dù đem khống đến vô cùng tốt, nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất đối người thi triển Xích Hỏa Long Thần Công, khó tránh khỏi có một ít khí tức tiết lộ ra ngoài, mà Long Thần Công khí tức, dù chỉ là một sợi đều rất đáng sợ, trong tử lâu có không ít đồ vật đều bị cháy hỏng. Không để ý đến run lẩy bẩy đám người, Ninh Tu nhanh chóng rời đi. Tại hắn sau khi đi, trong tử lâu thực khách vì để tránh cho rước họa vào thân nhao nhao đào tẩu, mà trưởng quỹ nhìn xem trên đất mấy cỗ thi thể, khóc không ra nước mắt, người khác có thể rời đi, nhưng hắn làm tử lâu này chủ nhân lại có thể chạy đi nơi đâu đâu. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đi tìm tới Doanh Châu Thánh Địa người. Sau đó không lâu, thánh địa người tới, nhìn xem trên đất xác chết cháy, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, trong đó một người đệ tử đã nhận ra một chút không thích hợp, hắn tiến lên đụng vào thi thể, nhưng bỗng nhiên, một cỗ nóng rực khí tức ăn mòn mà tới. Hắn một nửa bàn tay đúng là bị thiêu đến cháy đen. A, hắn kêu thảm một tiếng, điên cuồng lui lại, nhìn xem thi thể trên đất khiếp sợ nói ra, còn sót lại khí tức thế mà còn đáng sợ như vậy. Đây tuyệt đối không phải bình thường võ học có thể làm được, Phương Trượng Thánh Địa, chẳng lẽ là Xích Hỏa Long Thần Công, ba đại thánh địa đối.